Chương 159, chạy tới chiến trường. Nhất hiện ra sang trọng mã xa nhanh chóng trên không trung xẹt qua, không người chú ý tới, nhanh tốc độ cắt sắc bén phá âm tiếng chỉ có thể làm cho đông đảo người ngẩng đầu nhìn đã khôi phục bình thường bầu trời, cửu long xe sớm đã đi xa. Chuyến này người không là người khác, chính là triệu thần đám người xe cộ trung lưu bị nắm ở chính mình một bên đang ngồi Lưu A Đâu tay, khiếp sợ nhìn triệu thần. Dĩ nhiên có thể bay lượn đồng thời, tốc độ nhanh như vậy trách không được đậu đậu nói chúng ta căn bản liền không cùng đẳng cấp, kém quá xa. Triệu thần ngồi ở xe ngựa trung ương, trầm tư. Phu quân tại sao muốn lưu lại tôn thượng hương các nàng, không làm cho các nàng theo kịp hả? Tào Phi nhìn triệu thần nghi ngờ hỏi nói. Không tại sao, đến lúc đó bản vương cùng nhau bắt tới đi Đông Ngô, bản vương kiên trì càng ngày càng ít. Triệu thần như vậy nói. Chu Tiên Trấn, ở vào Khai Phong huyện thành Tây Nam Bộ. Là Khai Phong cùng Trần Lưu trung gian thủy lục thông nhau yếu đạo cùng thành phố thông thương với nước ngoài nơi. Ở Chu Tiên Trấn đông ngoài 5 dặm quan trường trái phải hai bên, 50.000 tào quân ở Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dụ, Hạ Hầu Đôn, Điển Vi, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần, Lý Đi Nửa đại tướng dưới sự xuất lĩnh, bày ra một cái to lớn túi tiền trận, chờ đấy Trương Tu cùng cổ hủ đám người chui vào. Nơi đây cũng không phải là hai núi đường hẻm. Cũng không phải rừng cây, mà là vùng đất bằng phẳng bình nguyên. 50.000 tào quân đang ở khoảng cách đường cái hai bên ngoài 100 bước, hai bên trên đất bằng mở trận, chút nào không lo lắng bị Đổng Trác quân phát hiện. Khi này cái to lớn gan bàn tay trận dọn xong sau đó, tào quân trung đi ra một gã tướng mạo hơi có điểm hung ba ba thiếu nữ, nàng năm nay 19 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, vóc người rất cao, chừng 1m9 cao, cao như vậy nữ nhân thật sự là rất hiếm thấy. Nàng mặc một bộ văn sĩ bào, bởi dáng dấp rất cao, thân thể vừa gầy, cái này văn sĩ bào ở trên người nàng bảo hộ tựa như một căn cây gậy trúc bên trên lạnh nhạt thờ ơ y hề phục. Cái này vóc dáng cao thiếu nữ tên là Trình Dục, tự trọng đức, Duyện Châu Đông quận Đông A huyện người, là Tào Tháo vô cùng tín nhiệm mưu sĩ một trong. Trình Dục nhìn một chút Tào quân bày túi tiền trận, thỏa mãn gật gật đầu, lớn tiếng nói, đều chớ lộn xộn, đứng ngay ngắn, chuẩn bị phục kích Trương Tú. Cổ hủ đại quân cổ hồ ly không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần chớ lộ ra kẽ hở. Chúng quân cùng nhau lớn tiếng đồng ý. Trình Dục thân thể rung lên, trên người bắn ra vạn trượng kim quang, trong nháy mắt đem 50.000 tướng sĩ toàn bộ bao phủ ở chính mình kim quang bên trong. Trên đỉnh đầu của nàng nhảy ra hai cái vàng chói lọi đại tự mai phục theo của nàng kim quang chiếu qua chỗ. Kỳ dị xảy ra chuyện, 50.000 tào quân tướng sĩ giống như người thủy tinh một dạng biến mất. Trong không khí xảy ra kỳ dị tia sáng và mẹo, phảng phất có một cái trong suốt cái chụp đem. Tất cả mọi người chụp vào trong, khuynh khắc sau đó, đường cái hai bên trở nên giống tuyết, tìm không thấy bán cá nhân ảnh. Trình Dục sắc mặt trắng bạch, 5 vạn người mai phục, cần tinh lực thực sự không nhỏ, nàng thở hổn hển thở dốc, khẽ ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chậm nuốt thôn địa về tới trận phía sau. Người nào QNZ không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Chỉ thấy trên mặt đất có nàng bước đi mang theo đuổi. Vô ảnh vô hình 50.000 phục binh, người nào nếu một đầu đâm vào đến, chết như thế nào sẽ không biết. Mấy canh giờ sau đó, Bắc Địa Thương Vương Trương Tú dẫn 50.000 Tây Lương thiết kỵ xuyên qua Chu Tiên Trấn. Nàng cái này nhất quân thực lực cũng không phải chuyện đùa. Quân sư vì cổ hủ, có khác Trương Tể, Hồ Sa Nhi, Ngưu Phụ, Pha Nờ Chu, Trương Trước, Dương Đỉnh chưa liên quan Đổng Trác quân đại tướng. Chánh hành quân lấy. Đột nhiên nghe được bên người cổ hủ lớn tiếng nói, Trương tướng quân, nhanh lên hạ lệnh toàn quân ngưng đi tới. Trương Tú bị tiếng gọi này thức dậy, mờ mịt ngẩng đầu lên, nàng nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện chu vi trống rỗng, cũng không cái gì dị dạng, không khỏi hướng về phía cổ hủ tò mò hỏi cổ quân sư, vì sao đỉnh quân trước mặt Trương Liêu tướng quân sợ rằng vẫn chờ chúng ta tiếp viện đây. Cổ hủ hôm nay mặc là một kiện thật dày hồng hồ da cừu, cùng quách da bạch hồ da cừu hơi có chút tương tự. Bất đồng duy nhất là, quách gia y phục được không giống như tuyết, cổ hủ y phục lại đỏ giống như hỏa. Hồ ly nhãn ngự tỷ dùng tràn ngập nụ cười nhãn thần về phía trước bình nguyên nhìn chung quanh liếc mắt, cười lạnh nói, có mai phục nhanh lên hạ lệnh ngưng đi tới. Cổ hủ, tam quốc đỉnh cấp nhu sĩ, tâm trí cũng là cực kỳ cao siêu phát hiện mai phục sau đó, thân thể khe khẽ rung lên, ánh sáng màu vàng từ trên người nàng phóng lên cao, một mạch văn phụ sái ra. Giữa không trung phảng phất có kim quang đan thành từng mảnh một rồng bay phượng múa đại tự. Hai cái chữ to màu vàng từ nàng trên đỉnh đầu nhất nhảy mà ra, nhảy lên giữa không trung, tản mát ra lóa mắt tia sáng chói mắt. quỷ hồ phía sau sự tình rõ ràng, Tào Quân bị cổ hủ gài bấy chẳng qua Tào Quân có tuân úc các loại chờ mưu sĩ, cũng không có vấn đề quá lớn, vì vậy, ở mai phục bị phát hiện sau đó, Tây Lương Thiết Kỵ ở một đống lớn đồng trắc quân dưới sự xuất lĩnh hiệp to lớn khí thế vọt tới. Mà Tào Quân trung quân hướng hai bên một phần, lộ ra một con 5.000 người tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Con này kỵ binh bộ đội tên là Hổ Báo Kỵ, chính là Tào Quân trung tinh nhuệ nhất vương bài bộ đội. Lúc đầu Tào Quân Hổ Báo Kỵ, chống lại Tây Lương Thiết Kỵ cũng không có gì, nhưng là lại là có ngự binh thiên phú Tào Thuần tuổi tác không đại, năm nay mới có 16 tuổi, xen vào ngây ngô cùng thành thục trong lúc đó. Thân thể của nàng Sương Nhi rất rắn chắc, hiển nhiên thường nguyệt mệnh nguyệt tiến hành đúc luyện. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng biểu tình trên mặt lại rất lao thành, thoạt nhìn giống như một cái tiểu đại nhân dáng vẻ. Trên người nàng bảo hộ một bộ màu xám đậm áo giáp, khoác nhất kiện đỏ thâm áo choàng. Tào Thuần thúc ngựa hoành thương, đứng ở Hổ Báo Kỵ ở giữa, trên tay nàng thiết thương chỉ về phía trước, lớn tiếng nói, Hổ Báo Kỵ, đột kích trên người mọc lên một vệt kim quang quang mang. Trên đỉnh đầu nhảy lên hai cái chữ to màu vàng hổ báo, theo hậu kim quang đại thịnh, chiếu hiện ra dài vạn trượng không, đem 5.000 hổ báo kỵ toàn bộ lồng cháo ở trong đó. Màu vàng ngự binh kỹ năng hổ báo, hiệu quả là khiến cho Tào Thuần trực hệ bộ đội hổ báo kỵ có thể phát huy ra vượt xa bình thường chiến lực, chẳng những lực đại vô cùng, hơn nữa hành động mẫn tiệp, can đảm với sinh tử. 5.000 hổ báo kỵ một khi bị hổ báo kim quang bao lại, lập tức phát sinh một tiếng rung trời hô to. Hổ báo thiết kỵ, thiên hạ kiêu duệ xem ra tình huống không ổn a đồng chắc trong quân đội cổ hủ chuyển động nàng cặp kia quyến rũ hồ ly nhãn, trong lòng nghĩ thầm, trước mặt Trương Liêu quân chưa có trở về chuyển tới trợ giúp, xem ra đã bị Tào A Man gài bẫy. Trương Tú con này quân xem ra cũng gánh không được Tào quân, ta 36 kế, tẩu vi thượng sách ra vẫn là đợi ở lữ bố bên người tương đối an toàn nàng thối lui đến đồng chắc quân quân sự phía sau, trên người kim quang lóe lên. Cổ hồ ly lại một lần nữa thả ra trình dục mai phục, chẳng qua lúc này đây dùng là nàng tinh lực của mình. Quỷ hồ mặc dù là một rất cường đại quân sư kỹ, nhưng cũng có một khuyết điểm, nó mượn dùng với người nào, cũng chỉ có nguyên phóng ra người uy lực, sẽ không bởi vì là sử dụng cổ hủ tinh lực, liền án cổ hủ trí lực để cân nhắc mạnh yếu, mà là được án trình dục trí mưu năng lực tới tính toán uy lực. Nếu như nàng bị Tào quân phát hiện nàng đang sử dụng mai phục, thì có thể bị tuân úc lại một lần nữa phá hỏng. Cho nên nàng cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi chiến trường, sợ bị phá quân sư kỹ lãng phí nàng quý báu tinh lực. Không có người chú ý tới, cổ hồ ly cứ như vậy hư không tiêu thất ở tại trên chiến trường. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 372.